Thiên tài đọa lạc, chương 518, đại sư gạt người. Gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, có một loại hương vị thuốc súng nhàn nhạt. Phó thư bảo, không nghĩ là ngươi thật sự dám đến đây. Ánh mắt của Thánh Anna nhìn chằm chằm lên trên phân thân lực lượng. Ta đã đến đây rồi, Chi Ni Nhã đâu? Thánh Anna đột nhiên cười phá lên, nói. Phó thư bảo, tên gia hỏa ngươi cho rằng phân thân lực lượng của ngươi có thể lừa được đám người Mạc Sầu, liền có thể lừa gạt được ta. Sao, muốn gặp Chi Ni Nhã, vẫn là để bản tôn ngươi tự mình tới gặp đi. Phân thân lực lượng cũng không biết phải nói gì mà chống đỡ. Xa xa ở dưới chân núi, phó thư bảo cũng mắng to một tiếng. Con mẹ nó, ả tặc nữ nhân này cũng quá mức tinh minh đi. Như thế nào nhanh như vậy liền nhìn thấu phân thân lực lượng của ta. Chấm, kỳ thật lần trước có thể lừa gạt được Thánh Anna chẳng qua là bởi vì hai người đang ở hai mặt của thông đạo thần thông bàn. Tuy rằng hai người có thể nghe được thanh âm của đối phương nhưng lại nhìn không thấy được đối phương. Thời điểm đó, phó thư bảo bắt chước thanh âm của băng oánh, Thánh Anna tự nhiên không thể nhìn thấu được. Nhưng mà hiện tại bất đồng, cả hai người đang gần nhau trong gang tấc, mà Thánh Anna lại là lực sĩ thứ thần cấp có được hỗn nguyên lực, làm sao có thể không nhìn ra được. Thứ thần chính là tồn tại gần với thần nhất, hiện nay trên thế gian này cũng không còn lực sĩ cấp bậc này nữa. Chính vì thế, mọi người cho rằng cảnh giới cao nhất đó chính là cảnh giới đại vô vũ trụ lực, nhưng mà hiện tại, một vài nhân vật từ thời đại khởi nguyên cũng đã thức tỉnh, một vài chân tướng cũng đã được công bố. Những danh hiệu cấp bậc từng xuất hiện từ thời đại khởi nguyên hiện tại cũng đã xuất hiện trở lại, cũng chính là những lực sĩ cấp bậc như Thánh Anna. Vậy, mà thiên không nữ thần thì lại là lực sĩ thần cấp. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nàng? Khóe miệng Thánh Anna lóe ra nụ cười trêu tức, nàng ta biết phân thân lực lượng của phó thư bảo là chuyện như thế nào, cũng chính là bởi vì như vậy, nên biểu tình kinh ngạc của phó thư bảo khiến cho nàng ta cảm thấy vui vẻ. Phó thư bảo lại thông qua phân thân lực lượng, không nhanh không chậm nói. Người muốn gặp ta, không phải là bởi vì muốn ta đồng ý. Thời điểm khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, người cũng có thể cùng ta đi lên tiếp dẫn chi thuyền hay sao? Thả Chi Ni Nhã ra theo ta trở về, ta cấp cho ngươi một tấm vé tàu là được. Vé tàu, Thánh Anna rõ ràng chưa từng nghe qua chuyện tình như vậy. Tiếp dẫn chi thuyền không ngờ lại còn có vé tàu nữa. Đúng vậy, là vé tàu. Ha ha ha, ngươi đang gạt ta đó à, ta ăn no rừng mỡ không có việc gì làm sao. Mạo hiểm lớn như vậy chỉ để lừa gạt ngươi, ta thành thật nói cho ngươi biết, Vương Tử Luyện Quốc đã tìm đến ta, nói với ta một vài chuyện tình. Chuyện tình vé tàu cũng chính là do hắn nói với ta. Chấm, ngươi, vẻ mặt Thánh Anna nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, kinh ngạc nói. Phó thư bảo, ngươi như thế nào lại biết được chuyện tình Vương Tử Luyện Quốc? Hơn nữa, hắn làm sao có thể gặp mặt ngươi được? Hôm qua con, đường gì, một loạt những câu hỏi liên tiếp cũng đều quay chung quanh một người, đó chính là Vương Tử Luyện Quốc. Người này chưa từng bao giờ chân chính xuất hiện qua, thế nhưng thật sự đã cùng phó thư bảo gặp mặt, đó chính là ở bên trong trụ năng lượng. Phó thư bảo dùng hình thức phân thân lực lượng xâm nhập vào trong đó, gặp được Vương Tử Luyện Quốc. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế cũng không chỉ là gặp được, mà Vương Tử Luyện Quốc còn nói với phân thân lực lượng của phó thư bảo một câu nói kỳ diệu khó hiểu nữa. Câu nói đó, phó thư bảo mãi cho tới bây giờ vẫn chưa thể quên. Được, nói đi, ngươi không thể nói được đúng không? Ha ha, ta đã biết cái tên gia hỏa giảo hoạt đê tiện ngươi đang gạt người mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như vậy hay sao? Chỉ bằng vào chuyện tình của Vương Tử Luyện Quốc mà ngươi không biết bằng cách nào biết được, đã dám đem ra lừa gạt ta à? Ta nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ. Một phần bởi vì tức giận, mà một phần cũng là bởi vì đắc ý khi nhìn thấu được gian kế của phó thư bảo, khiến cho tâm tình Thánh Anna có chút phức tạp. Nếu như là một lực sĩ bình thường một đường tu luyện đến thứ thần cấp thì Thánh Anna hẳn là sẽ có được chí trí rộng lớn như hải dương, tâm tình cũng có thể tĩnh lặng như mặt giếng. Bởi vì bên trong quá trình tu luyện, tâm linh của con người cũng phải tiến hành rèn luyện đạt đến cảnh giới tương ứng. Nhưng mà Thánh Anna rõ ràng cũng không phải là lực sĩ thứ thần cấp thông qua tu luyện gian khổ mới thành tựu, mà là nhờ vào sự ban ân của thiên không nữ thần, dựa vào vô số linh dược cùng kỳ ngộ mới trở thành lực sĩ thứ thần cấp. Một người như vậy, mới có thể có tâm lý vội vàng sao động cùng với dã tâm khó có thể khống chế. Tâm lý vội vàng sao động, dã tâm khủng bố đáng sợ, còn có lòng tự tin mãnh liệt do lực lực bản thân mang lại. Tất cả những cái này cũng đã đắp nặn lên một nữ nhân tính cách phi thường mạnh mẽ như thánh Anna, mà cũng chính là do những cái này cho nên mới mang đến cho Phó Thư Bảo một cơ hội có thể chờ mình. Lời nói dối, nếu như một lời, nói dối nói đến một cảnh giới nhất định thì cả một vương quốc cũng có thể bị ngươi lừa gạt, ngàn vạn người cũng sẽ quỳ lại cúng bái ngươi. Trình độ nói dối của Phó Thư Bảo, so với cảnh giới như vậy, chỉ cao hơn. Chứ không thấp hơn, ngươi không tin rằng chúng ta đã gặp mặt sao? Vô nghĩa, nếu như bản tôn ngươi không chịu tới, như vậy cái phân thân. Lực lượng này của ngươi, một quyền của ta liền có thể tiêu diệt. Ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì, ta cười ngươi quả thật không biết mà làm như thông thái. Ngươi cho rằng ta đang lừa gạt ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, bộ dáng của Vương Tử Luyện Quốc là cao cao gầy gầy, làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch bộ. Dáng tuấn giật, trên trán của hắn có một nốt ruồi son rất dễ nhận thấy. Những cái này, ta nói không sai chứ, căn cứ vào một vài tình, huống chân thật, sau đó bịa đặt ra một vài tình huống giả dối, Phó Thư. Bảo sẽ nói dối kín kẽ như thiên y vô phùng. Vốn dĩ Thánh Anna đã kết luận rằng Phó Thư Bảo đang nói dối, nhưng mà tên gia hỏa này không ngờ lại có thể một hơi nói ra bộ dáng của Vương Tử Luyện Quốc. Như vậy, mà nói, nàng ta liền không thể không nhìn chuyện tình này theo một cái góc độ khác rồi, nhưng mà tuy rằng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Trên miệng Thánh Anna lại vẫn vô cùng nhạy bén thử nói. Cái, này có gì lạ, có lẽ ngươi căn cứ vào một số tư liệu lịch sử hoặc là một số cổ thư từ thời đại khởi nguyên lưu lại nói về luyện quốc mà biết được bộ dáng của Vương Tử Luyện Quốc. Cái này cũng không thể khiến cho ta tin được rằng các ngươi đã gặp nhau. Phân thân lực lượng khẽ nhún nhún vai. Nữ nhân như ngươi có lòng nghi ngờ quá nặng, cái này cũng không phải là chuyện tốt a. Ta lại góc chuyện audio.com nói cho ngươi biết thêm một chút. Vương Tử Luyện Quốc cũng không chỉ đã từng gặp mặt ta, còn cấp cho ta 2 tấm vé tàu, sau đó lại nói với ta về muội muội của hắn. Công chúa Luyện Quốc ngươi có biết hay không? Vương Tử Điện Hạ nói ta là người có tâm địa thiện lương, tu vi cường hãn, là nhân tài có thể trọng dụng, có ý muốn tác hợp cho ta cùng với muội muội của hắn gặp mặt. Trước khi gặp mặt, hắn còn cố ý cấp cho ta một họa chụp của công chúa nữa. Lập tức Phó Thư Bảo thông qua miệng của phân thân lực lượng, lại thêm mắm dặm muối, đem hình dáng, diện mạo của công chúa Luyện Quốc nói lại một lần. Hừ, nói năng bậy bạ, vé tàu đâu, họa chụp của công chúa Luyện Quốc đâu. Tuy rằng ngoài miệng vẫn như cũ rất cường ngạnh, nhưng mà trong lòng Thánh Anna cũng đã tin tưởng 7-8 phần. Biến hóa tâm lý của Thánh Anna làm sao trốn thoát khỏi ánh mắt của Phó Thư Bảo. Hắn dùng phân thân lực lượng tiếp tục nổ. Ngươi làm nhiều sự tình như vậy, không phải chỉ là muốn đi lên tiếp dẫn chi thuyền thôi hay sao? Đâu có gì khó khăn đâu. Lúc trước ngươi cũng đã cấp cho ta chỗ tốt thật lớn, ta cũng không phải là người không thông tình đạt lý, như vậy đi, ngươi một phen giao chi ni nhã cho ta, ta liền cho ngươi một tấm vé tàu, chúng ta ai nấy cũng đều vui vẻ, như vậy chẳng phải tốt hơn không? Cái này, Thánh Anna lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, một bên nàng ta vẫn đang hoài nghi chuyện tình Phó Thư Bảo nói, một bên lại cũng không kháng cự lại nổi sự hấp dẫn của tấm vé tàu. Có vé tàu, liền có được bằng chứng đi lên tiếp dẫn chi thuyền, cái thứ mà nàng ta phí hết tâm tư muốn có, lúc này tựa hồ đã xuất hiện trước mặt, quơ tay ra liền lấy được, sự hấp dẫn như vậy. Làm sao có thể kháng cự được chứ? Kỳ thật, lúc Vương Tử Điện Hạ cùng ta nói chuyện cũng từng nhắc qua ngươi, Thánh Anna. Nhìn thấy Thánh Anna có dấu hiệu sắp sửa đổ, Phó Thư Bảo làm sao có thể buông tha, lập tức liền dùng lời nói dối tiếp tục lừa hạt, tức khắc thừa thắng xông lên. Cái gì, Vương Tử Điện Hạ lại còn nhắc qua ta trước mặt ngươi sao? Thánh Anna nhất thời ngây người tại chỗ. Đương nhiên, đó là nguyên nhân bởi vì ta chủ động nhắc tới ngươi trước. Hắn nói cái gì, háo sắc nữ nhân giống như heo, đồ đê tiện. Đương nhiên, những cái này đều là những lời Phó Thư Bảo ở dưới chân núi nói. Mà từ trên miệng phân thân lực lượng nói ra thì lại là những từ ngữ hoàn toàn khác hẳn, đầu tiên hắn ca ngợi mỹ mạo của ngươi, còn có dáng người tuyệt thế của ngươi nữa, cái này, ngươi cũng biết đó, nam nhân ngồi nói chuyện phiếm với nhau trước giờ chủ đề cũng vĩnh viễn luôn là các loại như vậy, cũng là thứ khiến họ hứng thú nhất. Bớt nói lời vô nghĩa, ngươi cho rằng Vương Tử Điện Hạ cũng là người háo sắc giống như ngươi sao? Đó hơn phân nửa là do ngươi tự nói ra a, hai. Không hổ là Thánh Anna ngươi a, thậm chí tình huống lúc chúng ta nói chuyện phiếm với nhau ngươi cũng biết như nắm trong lòng bàn tay. Vậy, đúng vậy, là ta Hạ Lưu chủ động nói đến diện mạo cùng với dáng. Người của ngươi, không liên quan đến Vương tử Điện Hạ. Ngoại trừ chủ đề, này, hắn nói nữ nhân giống như Thánh Anna ngươi vậy, chính là loại hình mà hắn thích nhất, vừa cường đại vừa xinh đẹp. Quả thật chính là người, lựa chọn tốt nhất cho vị trí đệ nhất nữ nhân luyện quốc dưới một người. Trên vạn người, ý tứ của hắn, chẳng lẽ là nói làm hoàng hậu hay sao? Góc chuyện audio.com, bản thân tiểu tử ta thiếu sức tưởng tượng cũng không dám quá phận tử. Đưa ra kết luận, về phần ý tứ của hắn là gì, trong lòng ngươi nghĩ thế? Nào thì là thế đó, ta thấy hay là lúc ngươi đi lên tiếp dẫn chi thuyền, đến thánh đảo rồi tự mình hỏi lại hắn đi. Nói nhiều như vậy, ngươi là muốn ta tin tưởng rằng vào lời ngươi nói mà thôi. Điều này cũng có thể, đó chính là ngươi phải lấy vé tàu ra đưa cho ta xem. Còn nữa, họa chụp của công chúa luyện quốc cũng phải đưa cho ta xem. Nếu không, chính là ngươi đang gạt ta. Như vậy, ngươi muốn gặp Chi Ni Nhã thì, hừ, tuy rằng đã lâm vào tình huống hồ đồ mắc mưu, nhưng mà Thánh Anna lại vẫn như trước bày ra bộ dáng một kẻ khôn khéo tuyệt đối không bao giờ mắc mưu. Được rồi, giao dịch của chúng ta xem như là hoàn thành. Như vậy đi, ta sẽ không ngu xuẩn đến mức một người mang theo vé tàu chạy lên Quy Vân Cung, đến lúc đó lại sôi hỏng bỏng không mất. Ngươi muốn vé tàu, vậy thì ngươi tự mình xuống lấy đi, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Phân thân lực lượng lui nhanh về phía sau, không để cho Thánh Anna có cơ hội hỏi thêm, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mạc Sầu tiến đến bên cạnh Thánh Anna thấp giọng nhắc nhở, nói. Thánh chủ, tên tiểu tử phó thư bảo kia cho tới bây giờ cũng đều là kẻ lừa chết người không đền mạng, những lời hắn nói thật rất khả nghi, không nên dễ dàng tin tưởng hắn. Thánh Anna lại lắc lắc đầu, nói, hắn là loại người gì ta đương nhiên biết rõ ràng. Nhưng mà lần này tựa hồ hắn cũng không có nói dối, bởi vì ta đã từng gặp qua Vương tử luyện quốc, quả thật chính là hình dáng mà hắn miêu tả. Hơn nữa tất cả những thứ của luyện quốc vốn dĩ cũng không có sử sách nào lưu lại cả, phó thư bảo vốn dĩ không có con đường nào khác có thể biết được diện mạo của Vương tử luyện quốc, hơn nữa, hắn không phải nói còn có họa trụ của công chúa luyện quốc hay sao? Ta cũng đã từng gặp qua công chúa luyện quốc, hắn nói thật hay giả, nhìn một cái liền biết được ngay. Thánh chủ, ta cuối cùng cũng có một loại cảm giác rất xấu, hay là cẩn thận vẫn hơn. Không cần nói nữa, tập hợp nhân mã, chúng ta xuống núi hội ngộ tên tiểu tử kia đi. Một lúc sau, với tứ đại thiên không kỵ sĩ dẫn đầu, đội ngũ lực lượng tinh nhuệ của Quy Vân Tông đi phía sau, mênh mông đãng đãng tiến quân xuống. Dưới chân núi, ở dưới chân núi, phó thư bảo bên trong tầng tầng bảo hộ đang bận bịu làm một chuyện tình, đó chính là ngụy tạo chứng cứ. Theo sự hiểu biết của phó thư bảo, bất cứ nữ nhân nào cho dù có thông minh, tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song đi chăng nữa thì cũng sẽ có thời điểm nàng ta ngu xuẩn, đó chính là lúc ở trước mặt nam nhân trong lòng của nàng ta, lúc đó chỉ số thông minh của nàng ta sẽ giảm mạnh xuống số không, thậm chí còn là số âm nữa. Tuy rằng không thể khẳng định Vương tử luyện quốc chính là loại hình nam nhân trong lòng mà Thánh Anna ngưỡng mộ, nhưng mà hẳn cũng không sai biệt bao nhiêu, bởi vì những nữ nhân có dã tâm trong lòng thích nhất chính là các nam nhân có quyền thế, hơn nữa quyền thế càng lớn càng dễ khiến nàng ta động lòng, thậm chí mê muội. Từng cái lại từng cái lời nói dối sớm đã quang ra, bây giờ rốt cuộc đã đến thời điểm thu lưới, biện pháp xử lý cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là để đan thư thần thú dựa theo chỉ thị của hắn, chế tạo ra hai cái vé tàu. Làm bằng trang giấy của sách cổ cùng với một bức họa chụp công chúa. Góc chuyện audio.com, luyện quốc dựa theo hắn miêu tả mà vẽ ra, mà với thực lực của đan thư thần thú trên phương diện này, đây là chuyện tình phi thường đơn giản. Khách chương.